vẫn là Khai Nguyên bắt trọng, lúc này mới cười đáp, Nam Nguyên lần này không có hạng mục sát hạch Khai Nguyên cửu trọng, vậy nếu như có thí sinh, chẳng lẽ không sát hạch sao, cũng không phải, Khai Nguyên cửu trọng cùng bát trọng không sai biệt lắm, tỉ như nếu ngươi là Khai Nguyên cửu trọng. Cũng thể hiện ra tại thực chiến, bất quá thực lực giám khảo cùng ngươi thực chiến sẽ tăng lên một chút. Lại lấy thực chiến phán đoán để cho ra điểm số, cũng tức là bát trọng và cửu trọng không cần sát hạch riêng. Trực tiếp duy nhất một lần liền kết thúc, Tô Vũ gật đầu, thẳng thắn bảo, lão sư, vậy thì an bài cho ta sát hạch Khai Nguyên cửu trọng thực chiến. Ta thi chung bát trọng cửu trọng cùng nhau, ngươi là Khai Nguyên bát trọng, lão tạ muốn nói cái gì đó. Trong tay Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, mở miệng nói, cho ta vài phút, ta cảm thấy ta sắp lên cửu trọng rồi. Hấp thu giọt nguyên khí dịch này có thể sẽ lên cửu trọng, nếu như không, vậy thì cứ dựa theo bát trọng để sát hạch cách chương.